Tận thế nhạc viên, chương 1319, Bohemian nhất không thích nghe chuyện ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian gần nhất tương đương bực bội. Lâm Tam Tửu đã đi 5-6 ngày. Vừa đi tựa như không có dây thừng chó hoang. Không biết ở đâu vui chơi lan lộn. Liền đánh giấm đều nghe không được cái âm. Đại Hùng thành phố cách chỗ này nửa ngày cước trình. Sao có thể đi lâu như vậy? Đại Hùng thành phố có bao lớn? Có thể có nàng Lâm Tam Tửu trong đầu bọt khí đại sao? Nàng sẽ không ngốc đến lại rơi vào lava bên trong đi à? Buổi sáng ngày mai vẫn là tìm cơ hội để một câu. Trở về tìm xem nàng tốt. Thật, Lâm Tam Tửu rơi nàng căn bản không có cách nào sinh tồn. Quả thực chính là vừa ra diễn 20-30 năm còn không nhanh lên kết thúc thấp chí cô nhi cầu sinh nhớ. Bohemian tại túi ngủ bên trong trọng trọng trở mình. Đối đen thẫm lều vải thở ra thật dài khẩu khí. Nếu Lâm Tam Tửu cứ như vậy đem nàng một người ném ra. Ném cho nhân ngẫu sư đại nhân. Nhân ngẫu sư, nàng coi như đào mộ phần cũng phải đem Lâm Tam Tửu đào ra tới tác phong làm thịt khô. Thịt khô hai chữ nhi khẽ phồng đứng lên. Bohemian chỉ nghe thấy trong dạ dày của mình tư tư chít chít mà vang lên một hồi. Đúng, nàng bực bội có một nửa đều là đói ra tới. Nàng một đói, tính tình liền đặc biệt không tốt. Hết lần này tới lần khác coi như nàng trong lòng lại không cao hứng. Cũng không thể nổi giận. Chẳng những không thể nổi giận, nàng còn phải cẩn thận khiêm cung. Chu đáo dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ nhân ngẫu sư. Tự nhiên làm nàng ngạnh sinh sinh nghẹn trở về cảm xúc trở nên càng hỏng bét. Buổi tối hợp lại lều vải rèm. Bohemian đã cảm thấy trong cơ thể mình cảm xúc chính ừng ực lăn lộn. Rất giống nhanh muốn đốt lên một nồi thuốc nổ. Bình thường có thể ngàn vạn không thể lộ ra đầu mối. Nàng cùng nhân ngẫu sư một mình thời gian dài như vậy. Bây giờ lại còn sống. Mỗi đi qua một giờ, Bohemian đều cảm thấy chính mình hẳn là vừa mới đổi mới một nơi nào đó cái gì ghi chép. Trở về thập nhị giới lời nói, nàng chuẩn bị đi hỏi thăm một chút. Có hay không dạng này ghi chép? À, có phải hay không còn phải làm điểm chứng cứ? Nếu không chứng minh như thế nào mình là thật, liền xem như nhai qua kẹo cao su, cũng bồi nhiều ngày như vậy. Hẳn là sẽ không lại ra tay. Ân, đường, Bohemian thần trí dần dần trượt vào mông lung. Đem ngủ không ngủ mênh mông bên trong. Có chút tạp mấy lần miệng. Yên lặng như tờ ban đêm trong. Chỉ có gió ngẫu nhiên sát qua lều vải bố. Chập trùng ra khàn khàn âm sắc. Bọc lấy hết thảy hai tầng túi ngủ. Lại nằm ở mới vừa rồi bị đống lửa nướng ấm lều vải bên trong. Nghe sóng lớn ôn nhu khắp núi Lâm Hải, xác thực rất nhanh liền có thể khiến người ta lâm vào ngủ yên. Hầu hạ nhân ngẫu sư không phải một cái đơn giản sống. Mệt là mệt mỏi điềm, nhưng chỗ tốt là, có hắn tại tựa như có chó ngao Tây Tạng xem sân. Buổi tối ngủ đặc biệt yên tâm, có lẽ là chung quanh Thái An vừa, quá yên tĩnh, thẳng đến cái kia nho nhỏ thanh âm lại vang lên một lần. Bohemian mới chậm rãi bị đen ngọt hương cho thả ra trở về. Mở mắt ra, thứ gì? Nàng đem đầu theo túi ngủ bên trong nhô ra đến. Tại một mảnh đen kịt trong, mọi nơi lướt qua, cái gì cũng không có phát hiện. Chung quanh thực yên lặng, ngoại trừ chính nàng bên ngoài không còn tiếng hít thở. Hoa, một chút, lại là cái kia nho nhỏ thanh âm. Lần này rõ ràng, gần trong gang tấc. Bohemian mạnh mẽ ngẩng đầu, rốt cuộc nhìn thấy, bao phủ ở trong màn đêm lều vải bên trong, trên cửa màu trắng khóa kéo nhìn qua thành tối mù mịt một đạo ám bạch. Lúc này kia một đạo ám bạch, chính nhẹ nhàng hướng xuống rạch ra một đoạn, lộ ra mấy cây tinh tế, ngón tay cái bóng, có người ở bên ngoài kéo ra lều vải khóa kéo đầu là hướng bên trong. Giờ phút này lại bị người từ bên ngoài giật ra một đường vết rách. Bohemian bưng kín miệng của mình. Trong lúc nhất thời liền sau trên cổ lông tơ đều dựng đứng lên. Tại nàng ép buộc chính mình tạm thời trước đừng động thời điểm. Khóa kéo lại đi xuống trượt trượt đi. Một con mắt theo trong cái khe nổi lên. Lại biến mất. Không có bất kỳ cái gì tiếng hít thở. thậm chí liền đối phương quần áo ma sát thanh âm đều không có. Giống như bên ngoài lều là một đoàn sương mù, chỉ có con mắt cùng ngón tay theo trong sương mù đưa ra ngoài. Trong đêm tối chậm rãi đưa về phía nàng, làm sao lại liền nhân ngẫu sư đều không có phát giác? Đó là cái gì người? Là đọa lạc chủng sao? Vì cái gì tìm tới nàng? Bohemian ngừng thở, nuốt xuống một hơi kinh hoàng. Thừa dịp mỗi khi khóa kéo hướng xuống vạch một cái lúc tiếng vang, liền lặng yên không một tiếng động ra bên ngoài bò một ít. Rất nhanh liền theo túi ngủ bên trong leo ra ngoài nửa người. Mặc kệ ngoài cửa người là ai, để ý như vậy cẩn thận, đều thuyết minh hắn không nguyện ý bị phát hiện. Mặc kệ hắn cố kỵ chính là ai, là cái gì, Bohemian đều có thể tại khóa kéo bị kéo xuống một khắc này gọi hắn đánh lén ngâm nước nóng. Mà ở nàng lại một lần nữa ra bên ngoài xê dịch thời điểm, động tác của nàng có chút hơi bị lớn, khóa kéo lập tức dừng lại. Màu trắng đầu ngón tay bỗng dưng theo màu đen trong cái khe rút đi về. Bohemian, một cái nàng chưa bao giờ nghe thấy qua thanh âm, tế thanh tế khí trong đêm tối vang lên, lại chậm lại nhẹ, không vội vã. Bohemian nổi da gà đều lơ lửng. Nhận biết nàng, tại nàng vừa rồi ngủ thời điểm, ngoài cửa cái kia tái nhợt hình người vẫn luôn tại từng chút hướng lều vải của nàng tới gần. Người đã tỉnh nha. Cái kia tinh tế tin tức xích lại gần một chút, lều vải bố đi đến một hãm, bị áp ra một khuôn mặt người ngũ quan lờ mờ hình dạng. Ngươi đi theo ta một chút, đừng lên tiếng Úc, con mẹ ngươi đừng lên tiếng. Bohemian bỗng dưng theo túi ngủ bên trong nhảy ra ngoài, giơ tay một đợt ý thức lực liền đánh lên lều trại cửa. Đừng nói, Lâm Tam Tửu loại này lấy ý thức lực làm cục gạch làm biện pháp, có đôi khi vẫn là có mấy phần tác dụng, nhưng mà nàng cho là chính mình cảnh báo lên tiếng. Trên thực tế cổ họng lại gắt gao làm một chút, kết quả một tia âm thanh cũng không có phát ra tới. Thẳng đến ý thức lực, phanh, một chút phá tan lều trại cửa, nàng mới trầm thấp hút vào thở ra một hơi. Nàng cảm giác chính mình phảng phất chỉ đánh trúng một cỗ không khí. Ý thức lực xuyên thấu qua người nói chuyện thân thể vắng vẻ rớt ra ngoài. Đó là đồ chơi gì đây? Bohemian trong nháy mắt nghĩ nhọn khởi cuống họng gọi. Đại nhân, vô ý thức đi theo ra bên ngoài vừa nhô thân, nhưng từ dư quang bên trong thoáng nhìn nửa cái nhẹ nhàng lung la lung lay màu trắng cái bóng. Nhất thời cái gì cũng không kêu được. Nàng thà rằng bị 100 cái đọa lạc chủng, 1000 cái tiến hóa người vây công. Không không, sẽ không là vật kia, nhất định là một loại nào đó tiến hóa người thủ đoạn. Một chương không chút sinh khí tiết trắng khuôn mặt bỗng dưng từ bên trên nằm xuống dưới, vừa vặn rơi vào con mắt của nàng bên cạnh không xa. Nguyên lai nhân hình nọ đồ vật vừa rồi đứng lên, hiện tại hướng nàng khom người xuống. Không nên đánh ta, kia tiếng nói nhào tới nàng lỗ tai, như thế không hề tức giận. Giống như đưa nàng trên lỗ tai ấm áp đều quét đi một nửa. Ta là thay Lâm Tam Tửu tới tìm ngươi. Xong, Lâm Tam Tửu quả nhiên chết rồi. Chết cũng không chịu buông tha nàng. Bohemian không biết chỗ nào sinh ra một cỗ tức giận. Bốn chân chạm đất, cùng con trồn tiết tựa như nhào tới trước một cái. Lập tức nghiêng người tại bên ngoài lều đứng lên. Một cái nhàn nhạt, phảng phất tùy thời biến mất tái nhợt cái bóng đi theo ưỡn thẳng lưng. Không đợi nàng có hành động, cái bóng kia đưa tay chỉ đường cái một bên sơn lâm. Nhỏ giọng nói, ngươi xem, Lâm Tam Tửu ở nơi đó đâu? Ngu ích mới có thể đi theo ngón tay của ngươi quay đầu. Bohemian một bên nghĩ, một bên không tự chủ được vừa quay đầu. Đợi nàng trong lòng, ai nha, một tiếng cảm thấy không lành thời điểm. Kia tái nhợt cái bóng lại cái gì động tác đều chưa? Nàng kinh nghi bất định, ánh mắt thoáng chốc liền bị bóng đêm bên trong sơn lâm bắt được. Ngưng kết tại xanh lục tối tăm rừng bên cạnh, cách đường cái rào chắn, Lâm Tam Tửu đang đứng ở phía xa rừng bên trong cây. Hướng nàng vẫy vẫy tay, tấu chương xong, cách chương.